Chiến soái Tiêu Thanh, chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348 Phụt Trần Hiền, Mục Hải Long cùng những người khác đều phì cười thì ra là con ngoài giá thú. Bị ông nội cho người chặt bỏ tay, bò trên đường như một con chó, tôi buồn cười chết mất. Răng rác, Tiêu Thanh nắm chặt tay, ngọn lửa giận bùng lên, khiến nhiệt độ buổi tiệc tăng lên vài độ. Tiêu Thanh đừng tức giận, Mục Thiên Lam vội vàng kéo tay anh. Sao nào, lại muốn đánh tao? Trần Dịch cười lạnh, có bản lĩnh thì thử xem, nhìn vệ sĩ của tao đi, có thể giúp mày thay da đổi thịt luôn đấy. Bà xã, buông anh ra, Tiêu Thanh nói. Mục Thiên Lam thay vì buông ra, cô càng siết chặt Tiêu Thanh rồi nói với Trần Dịch. Anh này, chồng của tôi là một người trung thực, hy vọng anh đừng bắt nạt anh ấy. Có thể, Trần Dịch cười xấu xa, đêm nay ngủ với anh, sau này anh không bắt nạt anh ta nữa. Tiêu Thanh cầm lấy cái cốc ném về phía Trần Dịch. Bích, Tiêu Thanh bị một vệ sĩ cho một cú đấm. Mẹ nó, Trần Dịch phẫn nộ, dám tấn công lão tử, mày chán đời rồi sao, đánh anh ta ta một trận. Hai vệ sĩ lập tức đi về phía Tiêu Thanh. Đừng, đúng lúc này có một người chạy tới. Cậu Dịch đừng đánh con trai tôi, xin đừng đánh nó. Là Tiêu Vĩnh Nhã, ông giơ hai tay che canh ta cho Tiêu Thanh. Bố cầu xin anh ta làm gì? Tiêu Thanh kéo Tiêu Vĩnh Nhã ra sau, lạnh lùng nói với Trần Dịch. Tao không sợ chết, gọi vệ sĩ của mày đến đây, nếu không đánh được tao xem tao đập đầu mày thế nào. Hắc, Trần Dịch xắn tay áo. Mày nghĩ vệ sĩ của nhà họ Trần tạo chỉ là đống bùn nhão sao? Để tôi lên, đánh gãy xương anh ta ném ra đường. Tôi muốn anh ta lại bò trên đường làm chó. Cách chương.